Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 166 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video sau khi nghe truyện các bạn nhé. Xin chào bạn Pau Tống, chào gà chọi Thái Nguyên, xin chào bạn Hoàng Hải Thụy, chào Quốc Phạm, chào bạn Hoàng Nguyễn, chào Dân Cô Ngọc Lợi nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Vật dịp phép đọc truyện chương 912, ngài chưa nhìn thấy dung mạo thật của nàng ấy sao? Lê Đình Chính, tí nữa là có video của chú Vinh nha, bộ Đại Kiếp Chủ tập 84 đang up đó, do là mạng chậm nên nó chưa có up lên đó, tí nữa có luôn á. Chương 912. Giữ khoảng không, một cử động đen ngòm chợt xuất hiện. Ngay sau đó, Lệ Dung đưa bốn người của yêu tộc cùng Mộng Vô Nhai từ trong đó bay ra, xác định phương hướng rồi bay xuống dưới. Dương Khai thì bế hạ ngân thường, lách ra ngay sau họ. Ngay lúc hai người vừa rời khỏi thông đạo hư không, một vệt sáng chợt lấp lóe sau lưng. Cả thông đạo hư không nhúc nhích biến ảo, rồi thu nhỏ thành một chấm đen, biến mất tâm. Dương Khai kinh hãi tới mức đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi chậm một bước thôi, thì hắn và tiểu sư tỷ sẽ bị kẹt ở đó vĩnh viễn. Cúi xuống nhìn, bên dưới là một khu rừng. Chim hót líu lo, cỏ cây xanh mướt, phong cảnh hữu tình. Lệ Dung đứng một khoảng đất trống bên dưới, vẫy tay gọi Dương Khai. Chú Thường, ở bên này. Dương Khai ừ một tiếng đáp, rồi bay xuống bên dưới. Đồng thời khuếch tán thần niệm, cảm giác động tĩnh xung quanh. Hằng vốn tưởng nơi này vẫn là một góc nào trong khu rừng thú hải. Dù sao thì trước đó cũng đã đi qua thú hải để đến nơi này. Nhưng kiểm tra kỹ thì phát hiện không có lấy một yêu thú nào trong phạm vi mấy chục dặm. Ngờ vực, sau khi xác định quanh đây không có gì nguy hiểm, hắn bèn thu hồi thần niệm. Đặt hạ ngưng thường xuống một bên, Dương Khai liền hỏi. Tình trạng của họ ra sao? Không quá nghiêm trọng. Dù sao thì thời gian bị trói cũng không quá dài. Chỉ cần khôi phục một chút thời gian là được. Nhưng còn vị lão tiên sinh này thì... Lệ Dung thương xót nhìn Mộng Vô Nhai với gương mặt tiều tụy, ôm đến mức chỉ còn da bọc xương, khẽ thở dài. Theo lời của Lôi Long Đại Tôn, vị này năm xưa từng là nhân tộc đệ nhất cường nhân, nay lại thê thảm tới nhường này. Nếu như không có chữa trị ngay, với sức sống hiện nay của lão, e rằng không sống được bao lâu. Không sao, có ta ở đây rồi, lão không chết được đâu. Dương Khai nói rồi đến cạnh Mộng Vô Nhai đỡ lão dậy. Bộ dáng thảm thương của Mộng trưởng quầy khiến Dương Khai không khỏi chua xót trong lòng. Quen lão lâu đến như vậy, Dương Khai chưa bao giờ thấy Mộng trưởng quầy thê thảm đến thế này. Mộng Vô Nhai cố gượng sức, vươn bàn tay như xương khô ra, dùng hết sức toàn thân níu lấy áo của Dương Khai. Hai con người đục ngầu vô quan nhìn đau đớn vào Dương Khai, đôi môi khô nứt mấp máy. Đừng nói gì, ta biết ý của lão, ta sẽ chăm sóc tiểu sư tỷ cho thật tốt. Dương Khai khẽ gật đầu, mắt của Mộng Vô Nhai bỗng sáng rực trong một chốc. Lão cảm thấy an tâm vì Dương Khai thấu hiểu mối vướng bận trong lòng lão. Khóe miệng dường như còn thấp thoáng một nụ cười mỉm. Dương Khai lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc chứa đầy vàng dược linh nhũ, trích ra một giọt cho Mộng Vô Nhai nuốt xuống. Vàng dược linh nhũ có hiệu quả rất rõ rệt đối với trị liệu trọng thương. Tuy hơi thở của Mộng Vô Nhai rất yếu, nhưng dùng cây này thì tối thiểu có thể giữ được cha lão hơi thở cuối cùng. Lập tức, Dương Khai lại lấy huyết tinh thạch ra. Tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ dội ra từ trong huyết tinh thạch. Như thể cảm nhận được huyết khí khổng lồ chứa trong huyết tinh thạch. Đôi mắt Mộng Vô Nhai bỗng nhiên sáng bừng. Thạch trụ đó có uy năng hấp thụ tinh hoa, máu thịt của người bị trói. Lực khí huyết toàn thân của Mộng Vô Nhai gần như bị nó rút cạn, giờ cần phải bổ sung lực khí huyết ngay. Chỉ cần có lực khí huyết, lão sẽ có thêm khả năng sống sót. Và huyết tinh thạch này chính là sự lựa chọn tốt nhất. Vận dụng hai thần bảo là vạn dược linh nhũ và huyết tinh thạch cùng một lúc, Dương Khai không tin là không cứu được mộng trưởng quầy. Chân Nguyên rót vào trong huyết tinh thạch, cái huyết khí bên trong ra trút vào trong người của mộng vô nhai. Huyết khí luồn vào, mộng trưởng quầy cảm nhận được sức sống của mình đang dần khôi phục. Nhắm nghiền mắt, mặc cho Dương Khai điều trị. Thời gian chậm rãi trôi qua, một cách rõ ràng, cơ thể của mộng vô nhai đang có những thay đổi triệt để. Tự như một quả bóng khí khô quắc được thổi lớn, máu thịt dần dần căng đầy, thân xác tiều tụy cũng trở nên sung mãn. Vô số vết thương chằng chịt trên người nhanh chóng khép, da thịt cũng trở nên nhẵn bóng, không còn nhăn nheo như trước. Sau một canh giờ, mộng vô nhai mới mở bừng hai mắt, ánh mắt sâu xa nhìn Dương Khai, giọng nói khàn khàn. Để ta tự làm, người đi chăm sóc Ngưng Thượng đi. Dương Khai gật đầu, giao huyết tinh thạch vào trong tay của mộng vô nhai, quay người đi coi thử tình trạng của những người khác. Bốn người yêu tộc đều đang tĩnh tọa khôi phục, không nhúc nhích. Trải qua một canh giờ tu dưỡng, sắc mặt của họ cũng trở nên khá hơn. Dương Khai nghỉ một lúc, lấy một giọt vạn dược linh dịch giấu trong đan dược, đưa cho mỗi người một viên, bảo họ nuốt xuống. Bốn vị cường nhân yêu tộc đều không có lưỡng lự, lập tức cho đan dược vào trong miệng. Lúc này, Dương Khai mới đến cạnh Hạ Ngân Thường. Lệ Dung vẫn ở đây, hình như cũng biết cô nương che mặt này rất là quan trọng đối với Dương Khai, nên không rời lấy nửa bước. Tình trạng của Hạ Ngân Thường khá hơn rất nhiều so với mộng vô nhai, chỉ có điều do dùng quá sức dẫn tới mệt mỏi mà thôi. Dương Khai cho nàng uống một giọt vạn dược linh dịch, rồi ngồi xuống bên cạnh, im lặng chờ đợi. Chú Thường à! Lệ Dung bỗng khẽ nói. Trước đó Lệ Dung đã không nghe theo lệnh của chú Thượng, phản lại lời thề cả tộc từng lập, lấy làm hổ thẹn với lòng trung thành của tộc, mong chú Thượng trách phạt. Dương Khai đang nhìn Hạ Ngân Thường, nghe bà nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn bà. Ngẫm một lúc, hắn chợt hiểu ra tại sao bà lại nói như vậy. À, việc đó sao? Người đừng có để ý, do ta chưa nghĩ kỹ đã bắt ngươi ra tay với phân thần của đại ma thần. Lỗi không phải nơi ngươi. Nhưng chú Thượng, cả tộc đã thề sẽ cống hiến sức lực cho ngài, thì không thể có một khách do dự trước mệnh lệnh của ngài được. Đừng có cứng ngắc như vậy, đó là phân thần của đại ma thần. Ngươi không tránh khỏi do dự. Nếu một ngày nào đó, đại ma thần đột nhiên sống dậy, ta bảo ngươi ra tay đối phó với y, ngươi có do dự hay không? Lệ Dung ngây người ra, không biết nên trả lời ra sao. Dương Khai cười bảo, vậy là đúng rồi, ngươi do dự vì ta là chú thượng của các ngươi. Chỉ có điều đại ma thần dù gì cũng là đại ma thần, y chiếm một vị trí tối thượng trong lòng các ngươi. Chuyện này qua rồi thì cho qua đi, không cần nhắc. Lệ Dung mấp máy môi, mãi một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, vâng một tiếng. Bỗng nhiên bà lại bật cười. Chú thượng à, vị cô nương này là người ngài yêu, đúng chứ? Dương Khai ừ một tiếng thẳng thắn thừa nhận, không có giấu giếm. Chẳng trách, ánh mắt của chú thượng nhìn nàng ấy dịu dàng đến như vậy. Lệ Dung nhoẻn miệng cười. Thuộc hạ chưa bao giờ thấy chú thượng có thần sắc như vậy khi nhìn bất cứ một nữ nhân nào. Vị cô nương này tuy là che mặt, nhưng không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng chắc chắn cũng là quốc sắc thiên hương. Quốc sắc thiên hương? Dương Khai nhướng mày, bật cười. Có phải quốc sắc thiên hương hay không thì ta không rõ, vì ta chưa bao giờ thấy dung mạo thật sự của tiểu sư tỷ. Sao chứ? Lệ Dung che miệng kêu, không dám tin. Ngài chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo thật của cô nương này sao? Dương Khai lắc đầu. Lớp khăn mỏng đó của Hạ Ngân Thường hẳn cũng là một bí bảo thần kỳ. Lúc trước Dương Khai chưa biết nhiều, không hiểu sự lạ kỳ của nó. Nhưng giờ thì hắn đã phát hiện ra rồi. Có lớp khăn này che phủ, cho dù có người muốn dùng thần niệm dò la, cũng chỉ thấy như mây mù che mắt. Hẳn là tình cảm của chú thượng đối với cô nương này rất là sâu đậm. Lệ Dung quả quyết, Nếu không phải như vậy, sao Dương Khai có thể nhớ nhung ngày đêm một cô nương mà mình chưa bao giờ thấy mặt? Lúc hắn nhìn thấy nàng ấy có phần hơi thất thố. Ấn tượng của Lệ Dung về Dương Khai xưa nay luôn là trầm ổn, cứng rắn. Hiếm có khi nào kích động đến như vậy. Tiểu tử, nếu là xấu nữ nhân thì ngươi tính làm sao? Lôi Long Đại Tôn chợt lên tiếng. Dương Khai ngoái đầu nhìn, phát hiện hai vị Đại Tôn đã khôi phục kha khá. Thái Điệp và Kim Nghê thì còn đang tỉnh tọa. Hai vị Đại Tôn hiển nhiên nghe thấy cuộc đối thoại trước đó rồi, không khỏi nổi hứng trêu ghẹo. Không đâu, tâm hồn của tiểu sư tỷ rất là thuần khiết. Trong mắt ta, nàng ấy chính là mỹ nhân. Dương Khai cười điềm đạm. Lôi Long Đại Tôn nhíu mày, bỗng gật đầu. Nói cũng đúng, xấu hay đẹp thì có vấn đề gì đâu. Có điều, người không muốn xem thử rốt cuộc nàng ấy trông ra sao ư? Liệt Địa Thần Ngưu chen vào, rồi xúi giục. Bây giờ nàng ấy đang hôn mê, là thời cơ tốt đó. Không cần đâu, đợi đến một ngày nào, tiểu sư tỷ tự mình cởi bỏ khăn che, ta sẽ xem. Dương Khai lắc đầu. Giờ mà xem thì chỉ hơi cho mắt các người thôi. Lôi Long cười to, ai không ngờ tiểu tử nhà ngươi cũng giữ củ báu kín đến như vậy. Nữ nhân mình yêu để người khác nhìn một cái không được hay sao? Ai cần ngươi lo? Dương Khai biểu môi, hắn không để tâm việc dung mạo của Hạ Ngân Thường bị người khác nhìn thấy. Chỉ là lần này nên để mình hắn nhìn thôi. Có điều bổn tọa lấy làm tò mò. Rốt cuộc các ngươi xuất thân từ tông môn nào? Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi bậc này. Đừng có nói là Thiên Tiêu Tông. Thiên Tiêu Tông không làm được tới mức này đâu. À, ta còn có một sư tỷ cũng như vậy đó. Dương Khai cười hê hê đắc ý. Da mặt của Lôi Long co giật. Có cơ hội, ta phải mở mang tầm mắt xem. Rốt cuộc là thủy thổ phương nào đào tạo ra quái vật như các người. Chắc là có cơ hội thôi. Thần sắc của Dương Khai ảm đạm hẳn. Hắn cũng không biết làm thế nào để quay trở về Trung Đô. Thôi, không nhắc tới chuyện này. Dương Khai chuyển chủ đề, nghiêm mặt lại. Lúc nãy ở giữa tám thạch trụ, người và tên đó đã nói những gì? Ý có là lịch ra sao? Trước đó, cuộc đối thoại giữa Dương Khai và phân thần của Đại Ma Thần được tiến hành hoàn toàn bằng thần niệm, nên mấy người này chỉ thấy nét mặt của họ thay đổi, căn bản không biết nói điều gì. Ý có lai lịch gì? Chẳng lẽ Lôi Long Đại Tôn không đoán ra được sao? Dương Khai cười nhìn y. Lôi Long nheo mắt, mặt hằn lên nét hải hùng. Nói như vậy, y quả thật là Đại Ma Thần. Đại Ma Thần? Không phải chứ. Tên đó chết từ mấy ngàn năm trước rồi mà. Sao lại xuất hiện tại nơi này? Liệt Địa Thần Ngưu kêu lên thất thanh. Có thể là một tàn hồn. Lôi Long trầm giọng giải thích. Vì y không có thực thể. Có điều chỉ là một tàn hồn thôi đã mạnh đến như vậy rồi. Vậy thì bản tôn của Đại Ma Thần mạnh tới cỡ nào chứ? Tương truyền, Đại Ma Thần đã tu luyện đến đỉnh cao sức mạnh của thế giới này. Nhưng từ những dị tượng đó, có thể đoán ra y không chỉ dừng ở mức nhập thánh tầng 3. Ba cường nhân nhập thánh tầng 3, hai nhập thánh tầng 2, trước thủ pháp do y bố trí, căn bản không có chút sức lực phản kháng. Nếu như bản tôn của Đại Ma Thần thật sự là nhập thánh tầng 3, thì không thể làm được tới mức này. Chương 913. Lời không ăn ý, nửa câu đã nhiều. Nhớ lại những gì trải qua ở khoảng không gian quỷ dị đó, hai vị đại tôn yêu tộc chợt sởn tóc gáy. Bất kể là đại dương xanh ngắt hay biển móng ngập trời, hay là tám cây thạch trụ cuối, đều ẩn chứa uy năng không tưởng. Cho dù là nhập thánh tầng 3 có thể chống chọi hai cấm chế đầu, nhưng cũng bất lực trước tám thạch trụ cuối. Thủ pháp được bố trí từ vô số năm trước đã ghê gớm như vậy, thì tu vi thật sự của Đại Ma Thần còn cao thâm tới đâu? Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu gần như không dám tưởng tượng. Trước mặt huyền thoại đó, họ bỗng cảm thấy mình yếu ớt như trẻ con, nhận thức được một cách sâu sắc điểm thiếu sót của mình. Ai mà biết rốt cuộc y mạnh tới đâu chứ? Biết đâu không chỉ dừng ở nhập thánh tầng 3, không khéo trên cả nhập thánh còn có cấp bậc cao hơn. Dương Khai bật cười. Cấp bậc cao hơn? Lôi Long nheo mắt. Sao bổn tọa còn chưa từng nghe? 10 năm trước, ta còn không biết trên thần du cảnh là siêu phàm cảnh. Ở chỗ ta, mấy cường nhân mạnh nhất, đến cái tên gọi là siêu phàm cảnh còn không biết. Đừng nói là nhập thánh. Dương Khai nói, Lôi Long nghe thì ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Hồi lâu sau mới mép giật giật. Rốt cuộc, người tới từ nơi khỉ ho cò gáy nào chứ? Tin tức bế tắc đến như vậy là cùng. Thôi, không nói tới chuyện này. Hai vị khôi phục ra sao rồi? Dương Khai hỏi. Tạm ổn rồi. Đang dược người cho bọn ta còn không? Nhìn thì đẳng cấp không ra làm sao. Nhưng hiệu quả bổ sung sức mạnh thì quá là thần kỳ. Cho bổn tòa thêm một chút đi. Dù gì thì cửu thiên thánh địa các người luyện đan chẳng có gì khó khăn. Lôi Long ngang nhiên vòi vĩnh. Trong chuyến khám phá thế giới quỷ dị đó, bốn người yêu tộc trèo đèo lội suối vất vả, nhưng chẳng vớt vát được chút lợi ích gì. Còn suýt nữa thì toi mạng. Còn phía Dương Khai thì ngược lại. Lệ Dung nắm được một cơ duyên, tấn thăng đến nhập thánh tầng 3. Dương Khai thì cứu được một vị tiền bối và sư tỷ đã 10 năm xa cách. Lôi Long nghĩ, nếu không có được chút lợi ích gì, thì quá là tiếc cho chuyến đi gian khổ này. Đợi khi nào về đi. Về rồi ta sẽ đưa cho các người một ít linh đan. Dương Khai cũng hào phóng, biết họ thấy hụt hẫng do không vớt vát được điều gì. Được rồi, vậy bổn tọa chờ. Lôi Long liền cười lớn hài lòng. Này này, đừng có quên phần của ta đó. Liệt Địa Thần Ngưu cũng thò đầu qua nói. Không quên đâu, sau này chúng ta là láng giềng. Tất cả còn phải dựa dẫm vào hai vị đại tôn cơ mà. Dương Khai gật đầu nói. Ai khách khí rồi. Nói chuyện một hồi, Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu tiếp tục điều khí, thuận tiện đợi Thái Điệp và Kim Nghê hồi phục. Dương Khai liền quay sang ngồi cạnh Hạ Ngân Thường, thỉnh thoảng nhìn sang Mộng Vô Nhai, tâm trạng vô cùng tốt. 10 năm không gặp, tiểu sư tỷ không có thay đổi nào quá lớn, còn ngực thì lại đầy đặn lên hẳn. Bộ hắc y làm tôn lên thân hình uyển chuyển một cách tinh tế. Nàng nằm trên mặt đất, lên xuống đều đặn theo từng hơi thở, trông cực mê người. Dương Khai không khỏi nhìn tới mấy lần. Hương thơm trên người tiểu sư tỷ luồn vào trong mũi, cũng khiến cho hắn vô cùng khoan khoái. Chú Thượng à, vị cô nương này hình như đã tỉnh rồi. Lệ Dung bỗng lén truyền thần niệm cho Dương Khai. Dương Khai ngẩn ra, cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện mi mắt của tiểu sư tỷ hơi run run, hơi thở không đều, tiếng tim đập nơi lồng ngực cũng mạnh hơn bình thường. Người nhìn ra từ khi nào? Dương Khai truyền tin. Lúc ngài và Lôi Long đang nói chuyện. Lúc đó, xem như chưa phát hiện đi. Dương Khai suy nghĩ rồi kinh ngạc cười. Lệ Dung khẽ gật đầu. Không biết Dương Khai và vị tiểu sư tỷ này đang bày trò gì. 10 năm không gặp, nếu như đã tỉnh rồi, đăng lý nên vui vẻ trùng phùng mới đúng. Sao không chịu mở mắt ra? Còn Dương Khai thì khoái chí nhìn Hạ Ngân Thường, miệng cười tủm tỉm. Tiểu sư tỷ quả nhiên không có thay đổi gì. 10 năm không gặp, thần công giả ngủ vẫn như vậy, có triển vọng khá lên. Nửa ngày sau, Thái Điệp và Kim Nghê lần lượt hồi phục. Có điều vừa nhớ lại cực hình và sự bất lực ở thạch trụ, họ vẫn không tránh khỏi sự khiếp đảm. Trước giờ họ chưa từng nghĩ, với tu vi và bản lĩnh của mình, cả thiên hạ này chẳng còn nơi nào nguy hiểm. Kim Nghê đi ra ngoài dò la tình hình, xác nhận nơi này không phải là thú hải, trở về báo cáo với mọi người, họ không khỏi sững sờ. Vậy đây là đâu? Dương Khai hỏi. Cách đây trăm dặm có một tiểu trấn, ta đã qua đó hỏi thăm, mới biết nơi này cách cửu thiên thánh địa các ngươi 2 tháng đi đường. Tính bằng sức của siêu phàm cảnh. Ôi, xa vậy sao? Dương Khai kêu lên. Đám người Lôi Long cũng không hiểu nổi ngọn nguồn của chuyện này. Rõ ràng họ đến đây từ khu rừng thú hải, nhưng khi trở ra lại đặt chân đến nơi này. Cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi cho thông đạo hư không họ dùng để mà chạy thoát thân. Có lẽ thông đạo hư không và khen đức hư không dùng để vào không phải là một. Nơi đó rất là cổ quái. Năm xưa lão phu đến đây từ phía Ma Cương. Chính vào lúc này, tiếng của Mộng Vô Nhai vọng đến, hình như vì vừa khỏe lại, giọng nói hơi khàn khàn. Mộng trưởng quầy. Dương Khai phấn khởi, liền nhìn sang. Mộng Vô Nhai mỉm cười gật đầu. Không ngờ lần này người cứu lão phu ra lại chính là tiểu tử nhà ngươi. Xem ra sau này phải tìm cơ hội để tạ ơn ngươi. Dương Khai nhếch miệng cười. Là người một nhà, đừng có nói chuyện khách khí như vậy chứ. Mộng Vô Nhai tối sầm mặt, đằng hắn mấy tiếng. Cơm thì có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói lung tung. Chúng ta thành người một nhà từ khi nào chứ? Rõ ràng lão vẫn chưa muốn thừa nhận chuyện Hạ Ngân Thường và Dương Khai. Mấy vị này là... Mộng Vô Nhai nghiêm mặt, hướng ánh mắt sang đám người Lôi Long. Bốn vị cường nhân yêu tộc đều nghiêm mặt nhìn Mộng Vô Nhai, không dám có một chút khinh suất. Người trước mặt họ đây năm xưa từng được mệnh danh là nhân tộc đệ nhất cường nhân. Lão đã đánh bại Huyết Giao Đại Tôn chỉ trong thời gian một nén nhang. Hơn nữa không phải nhân tộc nào cũng không phân biệt chủng loài như Dương Khai. Ngộ nhỡ lão giả này thù hận yêu tộc thì sao? Bọn họ không thể không đề phòng. À, bốn vị này sao? Là bằng hữu yêu tộc của ta. Dương Khai liền giới thiệu cho Mộng Vô Nhai. Hóa ra là yêu tộc, chẳng trách yêu khí nồng đến như vậy. Mộng Vô Nhai khẽ gật đầu rồi hồ nghi nhìn Lôi Long. Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi, phải không? Sao ta có cảm giác người quen quen? Lôi Long Đại Tôn trầm giọng nói. 500 năm trước, khu rừng Thú Hải. Mộng Vô Nhai nhíu mày, thấy y có vẻ không hoan nghênh mình, trong lòng hồ nghi, không biết mình đã đắc tội với Lôi Long ở chỗ nào. Nghĩ một lúc, mắt lão sáng bừng. À thì ra, ngươi là thủ hạ của tên Huyết Giao kia. Các hạ còn nhớ là tốt rồi. Mối thù của Huyết Giao Đại Tôn, một ngày nào đó bổn tọa nhất định sẽ đến đòi. Lôi Long khẽ cười. Mộng Vô Nhai bật cười đáp. Có phải là lão phu giết hắn đâu? Hắn bụng dạ hẹp hòi, thua một trận mà tức tối mãi, trách được ai chứ? Ta không cho phép người sỉ nhục Huyết Giao Đại Tôn. Lôi Long Đại Tôn đứng phắt dậy rồi quát ầm ĩ. Thấy hai người này không hợp, Dương Khai vội vàng khuyên giải. Lúc này họ mà đánh nhau thật thì chỉ tổ khiến hắn bị kẹp ở giữa. Hơn nữa Mộng Vô Nhai chỉ mới vừa khôi phục, không thể nào chiến đấu. Lời không ăn ý, nửa câu đã nhiều. Lôi Long Đại Tôn hừ một tiếng lạnh ngắt nhìn Dương Khai. Tiểu tử, bọn ta xin đi trước một bước. Chớ có quên linh đan người đã đồng ý với bổn tọa. Được rồi, ta nhớ rồi mà. Dương Khai gật đầu. Bốn người yêu tộc nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất tâm. Mộng Vô Nhai tỏ ra nhàm chán, mỉm cười nói. Tiểu tử thôi, 10 năm không gặp, bạn lĩnh lên đó nhở. Còn kết giao được với nhân vật lợi hại như vậy. Cũng nhờ Mộng trưởng quầy năm xưa dạy bảo cho ta. Dương Khai liền đáp. Chớ có nịnh nọt. Mộng Vô Nhai trừng mắt. Đừng tưởng ta không biết người có ý đồ quỷ gì. Tiểu tử nhà ngươi trời sinh không có an phận, đi khắp nơi gây họa. Để Hạ Ngân Thường theo ngươi, ta không có an tâm. Đi theo lão nhân gia ngài cũng chẳng có an toàn gì đâu. Dương Khai chế nhạo. Mộng Vô Nhai lập tức nghẹn họng, liền đổi chủ đề nhìn sang Lệ Dung. Vị phu nhân này xưng hô ra sao? Dương Khai vội vàng giới thiệu với lão. Mộng Vô Nhai nhìn Lệ Dung mấy lượt, trên mặt lộ ra nét hồ nghi. Sao ta thấy công pháp tu luyện của vị phu nhân này có chút bất thường? Lời nói của lão đầy hàm ý, Lệ Dung lại nhạy bén. Nào có chuyện không biết hàm ý của lão? Bà bèn nhoẻn miệng cười đáp. Tiền bối, người quan sát thật là tinh tường. Thật ra ta là người của ma tộc. Thần sắc của Mộng Vô Nhai lập tức cứng đờ. Lão truyền thần niệm. Tiểu tử ngươi đang làm trò gì chứ? Sao vừa kết giao với yêu tộc, lại vừa qua lại với ma tộc? Ngươi chưa nghe câu, phi ngã tộc loài, kỳ tâm tức dị ư? Dương Khai cười chưa kịp đáp, Lệ Dung đã nói. Tiền bối, nếu tiền bối lo ta gây hại với chú thượng thì nhầm rồi. Tộc ta đã thề cả đời này, tuân theo mệnh lệnh của chú thượng, cống sức cho ngài. Chú thượng! Hai con mắt của Mộng Vô Nhai suýt nữa thì bắn ra ngoài. Lão nhìn Lệ Dung rồi nhìn sang Dương Khai, hỏi giọng không có chắc chắn. Người gọi hắn là chú thượng? Dạ vâng. Lệ Dung gật đầu nghiêm nghị. Biểu cảm trên mặt của Mộng Vô Nhai liền biến đổi thất thường. Mãi một lúc lâu sau, lão mới nhìn Dương Khai. Hôm khác có cơ hội, chúng ta phải nói chuyện hào hảo một phen. 10 năm không gặp, vừa gặp thì Dương Khai đã đứng cùng yêu ma. Điều này khiến Mộng Vô Nhai không khỏi lo âu. Nhất là công lực của những yêu ma này đều mạnh hơn Dương Khai rất nhiều. Giơ tay là đủ để dồn hắn vào chỗ chết. Đợi về rồi nói tiếp. Dương Khai nhếch miệng cười, biết Mộng Vô Nhai đang lo cho mình nên mới nghiêm túc như vậy. Vật này trả cho người, có điều huyết khí bên trong ta đã tiêu hao gần hết rồi. Mộng Vô Nhai đưa huyết tinh thạch cho hắn, Dương Khai nhận lấy cảm thụ một chút rồi khẽ biến sắc. Mộng trưởng quầy, hiện giờ tu vi của lão là gì? Huyết khí khổng lồ như vậy, sao bị lão hút hết còn có chút ít như thế này? Mộng Vô Nhai cười cười đáp. Trước khi vào, lão phu chỉ là nhập thánh tầng thứ nhất, có điều hiện nay đã khôi phục rồi. Cái này thì phải nhờ đòn tra tấn trên thạch trụ. Những năng lượng đó đã hủy đi phong ấn trong người ta, đỡ cho ta phải tự nghĩ cách hóa giải nó đi. Dương Khai liền phấn khởi ra mặt. Vậy tức là phong ấn của lão đã được giải trừ hoàn toàn rồi sao? Mộng Vô Nhai gật đầu thừa nhận. Hai mắt của Dương Khai sáng rực, thần sắc phấn chấn. Hắn cảm thấy thật sự mừng cho Mộng trưởng quầy. Chương 914 trở về. Lúc ở Lăng Tiêu Các, Mộng Vô Nhai đã thần thần bí bí. Kiểu thần bí đó vẫn duy trì mãi cho đến khi trở về Trung Đô. Dương Khai chưa bao giờ biết rõ lão nông sâu ra sao. Mãi khi đến Đại Lục Thông Huyền, qua một lần nói chuyện với sư tổ Sở Lăng Tiêu, mới mơ hồ đoán được tu vi thật sự của Mộng Vô Nhai là nhập thánh tầng 3. Sở Lăng Tiêu từng kể, Mộng Vô Nhai và Ma Tôn đương thời đã đại chiến một trận, sau đó sinh tử bất minh, bặc vô âm tín. Sau khi biết tin Mộng Vô Nhai từ Dương Khai, Sở Lăng Tiêu đoán lão đã trúng thiên huyền phong ấn quyết của Ma Tôn nên công lực mới bị hạ xuống là thần du cảnh đỉnh phong. Thiên huyền phong ấn quyết có tất thảy 3 đạo phong ấn với mạnh, độ mạnh tăng dần. Mộng Vô Nhai cũng luôn tìm cách phá giải phong ấn này. Lúc rời khỏi Trung Đô, lão đã giải trừ thành công tầng phong ấn đầu tiên, khôi phục cực hạn của siêu phàm tầng 3. Trở lại Đại Lục Thông Huyền gần 10 năm, lão đã giải trừ được phong ấn thứ hai, khôi phục sức mạnh nhập thánh tầng thứ nhất. Chịu cực hình trên thạch trụ, phong ấn thứ ba tự phá giải. Nay, lão đã trở lại với phong độ cao nhất, coi như trong cái rủi có cái may. Lão phu chỉ khôi phục công lực mà thôi, đâu cần kinh ngạc như vậy chứ. Còn tên lấu cá nhà ngươi, 10 năm không gặp, sao tu vi mạnh lên bằng ngưng thường rồi? Rốt cuộc thì ngươi gặp được bao nhiêu cơ duyên? Thần niệm của Mộng Vô Nhai quét qua Dương Khai, nhận ra cảnh giới của hắn kinh thán hết đổi. Lão biết rõ tư chất xuất chúng của Hạ Ngưng Thường. Qua bao nhiêu năm đưa nàng theo bên cạnh, cũng dạy bảo tận tình tận sức mới có thành tựu như hiện nay. Nhưng Dương Khai không hề kém đồ đệ của lão một chút nào về tu vi, từng bước đuổi kịp, thậm chí còn có khả năng vượt mặt. Năm đó lúc rời khỏi Trung Đô, tu vi của đồ đệ còn cao hơn tiểu tử này. Phát hiện này khiến cho Mộng Vô Nhai cảm thấy chấn động trong lòng. Ai chỉ là may mắn mà thôi. Dương Khai gãi đầu cười hề hề. Mộng Vô Nhai cười cợt nhã một tiếng, nhưng cũng không có bắt bẻ. Nếu nói Dương Khai chỉ ngẫu nhiên gặp cơ duyên mà mạnh lên, thì đó quả thật chỉ là may mắn. Nhưng một người có thể tiến xa đến vậy trong 10 năm, thì không thể không có liên quan tới tư chất và nỗ lực khắc khổ của bản thân. Tiểu tử này cũng dốc hết sức rồi. Mộng Vô Nhai thầm hiểu. Nếu Lăng huynh biết tình hình gần đây của ngươi, nhất định là rất vui. Mộng Vô Nhai thổn thức nhớ đến người bạn cũ ở Trung Đô, Lăng Thái Hư. Mộng trưởng quầy, lão có biết cách nào quay trở về Trung Đô không? Nghe lão nhắc tới sư công thì Dương Khai liền hỏi. Người muốn đưa họ đến đây sao? Mộng Vô Nhai đoán ra ý của Dương Khai. Môi trường tu luyện ở đây tốt hơn bên đó rất nhiều. Nếu sư công mà sinh ra tại đây, có lẽ tu vi hiện nay đã là nhập thánh từ lâu rồi. Người nói không sai, nhưng tiếc là lão phu không biết làm thế nào để quay trở lại Trung Đô. Mộng Vô Nhai khẽ thở dài. Năm xưa, lão phu cũng là do tình cờ mới đến được thế giới của các người. Bản thân ta cũng rất là mơ hồ. Bây giờ không thể tìm ra được thông đạo hư không hồi xưa. Nghe vậy Dương Khai hơi thất vọng. Người muốn đưa họ đến đây thì cũng tốt thôi. nhưng người có đủ khả năng sắp xếp ổn thỏa cho họ hay không? Mộng Vô Nhai mỉm cười nhìn Dương Khai. Phía Trung Đô nhiều người đến như vậy. Nếu đến Đại Lục Thông Huyền, ta không nói chuyện khác. Người có sức mạnh để bảo vệ sự an toàn cho họ hay không? Ngoài ra, chỗ ở cho họ cũng là vấn đề. Vật tư dùng cho tu luyện càng rắc rối hơn. Một mình ngươi không thể nào để mắt đến nhiều người đến như vậy được. Nếu những việc này mà không làm được, thì chi bằng cứ để họ ở lại Trung Đô. Ít nhất, ở đó họ còn có thể tự ứng phó, không phải lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Còn bên này thì khác rồi. Điều này thì lão tiên sinh, người không cần lo. Lệ Dung nhoẻn miệng cười rồi giải thích. Hiện giờ chú thượng không phải chỉ cô độc một mình, hoàn toàn có khả năng bảo vệ an toàn cho bất cứ ai. Là sao? Mộng Vô Nhai hồ nghi nhìn Lệ Dung. Vì chú thượng là thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Mộng Vô Nhai khẽ động thần sắc, sững sờ nhìn Dương Khai. Khi hắn đã khẳng định, da mặt của lão không khỏi co giật. Người đã trở thành thánh chủ của nơi đó sao? Thánh nữ của họ mù rồi hay sao mà chọn ngươi chứ? Dương Khai trợn trừng mắt á khẩu, Lệ Dung không kìm được che miệng cười. Mộng Vô Nhai nghiêm mặt. Nói như vậy, cựu thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa đã chết rồi sao? Không lâu sau khi lão và tiểu sư tỷ đi khỏi thánh địa thì thánh chủ đã chết rồi. Mộng Vô Nhai thở dài. Quả nhiên lần trước gặp lão ta đã nhìn ra thời gian của lão không còn bao lâu. Nào ngờ lại đi nhanh đến như vậy. Có điều tiểu tử nhà ngươi phất thật là nhanh. Đừng nói là nhờ tu luyện công pháp truyền thừa của thánh địa mà tu vi được nâng cao đó chứ. Không đâu, Dương Khai đáp. Không là đúng, tuyệt đối không được tu luyện. Theo ta được biết, công pháp đó dùng cách tiêu hao sức sống của bản thân để đổi lấy sức mạnh. Công lực càng tăng nhanh, tuổi thọ càng rút ngắn. Lão Phu không muốn thấy Ngưng Thường phải ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Với tư chất ngươi, nếu siêng năng khổ luyện, sớm muộn gì cũng sẽ chạm đến ngưỡng như Lão Phu. Sống cả ngàn năm cũng không đùa. Chẳng cần phải liều mạng để gia tăng công lực cấp tốc. Mộng trưởng quầy nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Mộng Vô Nhai có vẻ đã nghỉ ngơi đủ, sắc diện sáng ngời, hơi thở sâu. Lão chậm rãi đứng dậy rồi dặn dò. Nếu người đã có nơi để an phận thì Lão Phu và Ngưng Thường sẽ về đó một thời gian. Bao năm qua đã khổ cho nhà đầu này rồi. Cứ theo ta chạy đông chạy tây, không có được cuộc sống an ổn. Vừa nói, lão liếc qua Hạ Ngưng Thường đang vẫn giả vờ ngủ, lắc đầu bất lực. Đồ đệ bà bối này của lão cái gì cũng tốt, chỉ trừ việc quá chung tình với tiểu tử khốn kiếp này. Hơn nữa còn dễ xấu hổ, mới 10 năm không gặp, đã không dám mở mắt ra nhìn hắn rồi. Nếu sau này nàng theo tiểu tử này, há chẳng phải sẽ bị hắn ức hiếp cho tới chết sao? Nghĩ tới đây, Mộng Vô Nhai liền không thở nổi, như nghẹn ở cổ họng, hận không thể nào bóp chết Dương Khai ngay lập tức. Dương Khai đã tiến tới bế Hạ Ngưng Thường, vừa chạm vào, liền thấy cơ thể mềm mại nơi bàn tay, khiến cho tâm hồn rung động. Cơ thể của tiểu sư tỷ cũng dần dần nóng lên. Đi trước dẫn đường đi. Mộng Vô Nhai hờ hững coi như chưa thấy gì. Vừa rồi lúc mấy người của yêu tộc còn ở đây, lão cũng nghe họ nói chuyện, biết nơi này cách Cửu Thiên Thánh Địa 2 tháng đi đường. Dương Khai cũng không cố ý ngự không phi hành, mà khẽ vẫy tay. Một luồng hào quang sắc xanh bay ra. Hào quang đó tự như một con thoi lơ lửng trước mặt, dài 3 trượng rồi mới dừng. Bí bảo này đẳng cấp không tồi. Mộng Vô Nhai là người hiểu biết, nhìn thấy con thoi này thì mắt liền sáng rực, miệng tấm tắc. Xem ra thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa nhà ngươi cũng rất là ngon lành. Lão nhận tưởng bí bảo này là bảo bối tông truyền của Cửu Thiên Thánh Địa. Lệ Dung lại nhận ra lai lịch của nó. Đây chẳng phải là thứ đó sao? Đúng rồi, sau khi luyện hóa, ta mới biết nó là bí bảo phi hành. Bí bảo phi hành? Thật là hiếm thấy. Mộng Vô Nhai nhướng mày. Tốc độ cũng rất là ghê gớm. Ghê gớm tới đâu? Mộng Vô Nhai ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Thử thì biết thôi. Dương Khai nhếch miệng cười, không giải thích nhiều. tốc độ của Phi Thiên Toa thì chỉ có tận mắt nghiệm chứng mới dám tin, chứ bất cứ lời nói gì cũng không thể nào hình dung được tốc độ của nó. Mời hai vị lên. Mộng Vô Nhai và Lệ Dung không nói gì, liền nhảy lên Phi Thiên Toa. Dương Khai thì ôm Hạ Ngân Thường khoanh chân ngồi đằng sau, để tiểu sư tỷ nằm vị thế thoải mái trong lòng hắn, rồi mới dặn. Ngồi vững vào. Khẽ động thần niệm, Phi Thiên Toa vượt hóa thành một luồng lưu quang, như đột phá sự trói buộc của không gian. Nó đã vượt đi hơn trăm dặm trong chớp mắt. Ngồi phía trước Phi Thiên Toa, Mộng Vô Nhai không khỏi trợn tròn mắt, thần niệm khuếch tán như thủy triều. Đợi đến khi đo được tốc độ của bí bảo này khủng khiếp ra sao, lão không khỏi rùng mình. Lệ Dung cũng che miệng thốt lên kinh ngạc. Tiểu tử, bí bảo này sao có tốc độ quỷ quái đến như vậy? Là do ai luyện chế? Một hồi lâu sau, Mộng Trưởng Quầy mới truyền thần niệm, trong đó ẩn chứa cảm xúc khó tin. Tốc độ bay của Phi Thiên Toa nhanh hơn gấp mấy lần so với tốc độ của cường nhân hàng đầu như lão. Không biết do ai luyện chế. Nó do ta và Lệ Dung vô tình tìm được trong tinh không, cách đây một năm. Dương Khai kể sơ qua về việc có được Phi Thiên Toa. Với Mộng Vô Nhai, hắn không cần phải giấu giếm, nên có gì thì nói nấy. Tinh không? Các người đã đến tinh không? Mộng Vô Nhai hốt hoảng kêu. Nếu như lão muốn đi, thì hôm nào ta dẫn lão đi xem thử. Dương Khai tưởng lão có ý gì với tinh không truyền thuyết. À, không cần. Không ngờ Mộng Vô Nhai lại chậm rãi lắc đầu, thân sắc nặng nề, trầm ngâm một lúc nói. Hẳn là lão phu cũng từng đến tinh không? Lão tiên sinh, hẳn nghĩ là sao chứ? Lệ Dung thắc mắc, khẽ hỏi. Vì lão phu khi ấy cũng đang mơ màng, chính vào ngày bị trói và thạch trụ. Mộng Vô Nhai nhớ lại rồi giải thích. Ta cứ cảm thấy nơi đó rất ghê gớm, lúc chịu cực hình. Hình như thần hồn của lão phu đã rời khỏi thể xác, đi đến rất nhiều nơi. Tinh không là một trong số đó. Những nơi này nằm rải rác khắp đông tây nam bắc của lục địa thông huyền, cách nhau cả vạn dặm. Chỉ có điều do tra tấn, nên thần trí không có tỉnh táo, cũng chẳng nhớ cho rõ lắm. Ngừng một chốc rồi lão nói tiếp. Tiểu tử Dương Khai, ta có cảm giác bất ổn, hình như người không nên phá hủy nơi đó. Mộng Trưởng Quầy cũng nói như vậy sao? Dương Khai nghe liền giật mình. Có ai từng nói với người như vậy ư? Là phần thần của Đại Ma Thần. Y nói, nơi đó là căn cơ của cả đại lục. Còn nói nếu như hủy nơi đó đi, ta sẽ phải hứng chịu cái giá khó mà tưởng tượng ra. Căn cơ? Mộng Vô Nhai cau mày. Y còn nói điều gì không? Dương Khai ngẫm một lúc rồi đáp. Y còn nói, thôi bỏ đi. Thế giới này bị phong ấn quá lâu, cũng đến lúc được thấy lại ánh mặt trời rồi. Mộng Vô Nhai đăm chiêu không nói gì, hình như đang trầm tư điều gì. Chương 915, chàng nói nghe hay lắm. Thấy mặt lão nặng nề, Dương Khai liền hỏi. Mộng Trưởng Quầy, lời của y mang hàm ý gì? Thế giới bị phong ấn mà y nhắc đến là chỉ về cái gì chứ? Lão phu không biết. Mộng Vô Nhai chậm rãi lắc đầu. Có điều, việc này người tạm thời đừng nói cho ai biết, để ta suy nghĩ cho kỹ càng. Dương Khai gật đầu, hồi tưởng lại lời của Đại Ma Thần, rồi nhớ lại một chuyện. Y đã nói với hắn hãy đến Ma Đô, đến đó tất sẽ hiểu được bí mật. Chỉ có điều nơi như Ma Đô, đâu phải thích là đến được chứ. Bay vùng vút suốt cả chuyến đi, Phi Thiên Toa lướt nhanh như chớp. Mộng Vô Nhai kềm chế suy nghĩ và cũng lấy làm thán phục tốc độ bay của bí bảo này. Dương Khai ôm tiểu sư tỷ ngồi sau Phi Thiên Toa, hưởng thụ hương thơm từ người nàng, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ cơ thể của tiểu sư tỷ, cõi lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm. Hắn ôm càng chặt hơn. Tiểu sư tỷ khẽ run rẩy, cặp lông mi không ngừng giật giật, hơi thở nóng bức, mặt đỏ tới mức như muốn chảy máu tới nơi. Bị Dương Khai ôm, da thịt hai người dính sát nhau. Đôi bên có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương đang tăng, tim đập nhanh. Với tiểu sư tỷ thuần khiết trong sáng, như vậy rõ ràng là quá kích thích. Dương Khai cũng không gọi nàng dậy, chỉ hưởng thụ phút bình yên này. Ánh mắt sáng quắc, dán chặt vào gương mặt của tiểu sư tỷ, khẽ nỉ non. Tiểu sư tỷ, nàng thật là đẹp. Mộng Vô Nhai ngồi phía trước liền rùng mình, hụt hạc nói. Ai vô liêm sỉ. Lời ân ái lộ liễu đó lọt vào tai lão, khiến cho lão vô cùng khó chịu. Cả Lệ Dung mắt cũng đầy long lanh, khẽ nhoẻn miệng, nhích lên phía trước một chút, cách xa Dương Khai và Hạ Ngưng Thường, nói với Mộng Vô Nhai. Lão tiên sinh, nếu như rảnh rỗi thì nói chuyện trước đây của chú thượng cho ta nghe. Hiểu biết của tộc ta về chú thượng hãy còn rất ít. Người muốn biết chuyện cũ của hắn sao? Mộng Vô Nhai nhướng mày cười gian hê hê. Ai chuyện cũ của hắn thì lão phù biết hết. Lại đây, lão phù kể tường tận cho người nghe, để người biết vị chú thượng này của mình mặt dày và vô lại tới đâu. Tiểu tử này chỉ là một tên háo sắc, đi tới đâu trêu hoa ghẹo nguyệt tới đó. Lệ Dung nhoẻn miệng cười, cũng không có chen lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Mộng Vô Nhai liền thao thao bất tuyệt. Lão còn tạo ra một kết giới bọc riêng lão và Lệ Dung, như thể sợ Dương Khai nghe lão nói xấu. Dương Khai coi như không thấy còn bạo gan hơn. Hắn vuốt ve bàn tay mềm như xương của tiểu sư tỷ, nép lại gần gương mặt nàng, khẽ thì thầm bên tai. 10 năm rồi, ngày nào ta cũng đều muốn gặp tỷ. Rốt cuộc hôm nay đã được toại nguyện. Hơn nữa còn tương phùng trong hoàn cảnh đó. Tiểu sư tỷ nói xem, có phải là duyên phận hay không? Hẳn là ông trời đã âm thầm an bài ta tìm tới nó, cứu lấy người con gái quan trọng nhất đời ta. Hàng mi của tiểu sư tỷ càng giật mạnh hơn, dường như động lòng vì lời nói của Dương Khai. Cổ hơi nhướng lên, làn da trắng ửng lên ánh hồng mê đắm. Giờ nhớ lại, sư đệ thấy thật là may mắn. Nếu lúc đó không đi cùng Lệ Dung, e rằng chuyến đi này đã không gặp được tỷ rồi. Dương Khai nói bất giác lộ ra thần sắc sợ hãi. Hai vị đại tôn yêu tộc mời Lệ Dung cùng đến, Dương Khai chỉ tự đi theo thôi. Nào ngờ lại gặp được Mộng Vô Nhai và Hạ Ngưng Thường. Như thế này thì đúng là tình cờ. Ôi, trong 10 năm, ta đã gặp biết bao nhiêu là nữ nhân, cũng có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp. Nhưng chưa ai có thể khiến ta động lòng, lưu luyến đêm ngày như tỷ và Tô Nhan. Hình bóng của các tỷ đã khắc sâu trong tim của ta rồi. Các tỷ bình an là sư đệ mãn nguyện rồi. Những lời yêu thương không mất tiền cứ từ từ thốt ra từ miệng của Dương Khai, dịu dàng như nước chảy, tình say ý nồng như dòng suối ngọt ngào chảy vào tim của Hạ Ngưng Thường, khiến cho nàng chủ động ôm chặt lấy Dương Khai. Hai cánh tay kéo mạnh như muốn hòa mình vào cơ thể của Dương Khai. Dương Khai ngẩng đầu nhìn tiểu sư tỷ, thì thấy đôi mắt của nàng ngần ngấn nước, má ửng hồng, cổ đỏ bừng, phả hơi như hương lan. Buông mắt nhìn nhau, tiểu sư tỷ ngượng ngùng tránh ánh nhìn, nỉ non như nói mê. Để nói nghe rất là hay, nói thêm đi. Nói ra yêu cầu này xong, nàng liền nhắm nghiền mắt, vùi đầu vào ngực Dương Khai, không dám nhìn ai. Không thành vấn đề. Dương Khai tất sẽ không khiến cho nàng thất vọng. Cô vắt óc nói ra hết mọi tâm tư. Những lời tâm tình lộ liễu đó như ma chú, đánh thẳng vào tâm tình của Hạ Ngân Thường, khiến cho cả cơ thể nàng lẫn con tim đều rung rẩy. Cảm nhận được hơi ấm từ người Dương Khai, lắng nghe giọng nói của hắn, Hạ Ngân Thường vô cùng mãn nguyện. Chị nghĩ dù giờ có chết đi thì cũng không sao. Ai tiểu tử thối. Mộng Vô Nhai ngồi phía trước nghiến răng ken két, hai mắt hung hãn. Lệ Dung nhoẻn miệng cười. Lão tiên sinh, đừng quá để ý. Với tư chất của chú thượng, ngài hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho vị cô nương đó. Ai. Mộng trưởng quầy thở dài xa xăm. Nữ nhi lớn rồi, giữ cũng không có giữ được. Thôi, chuyến này lão phù tới Cửu Thiên Thánh Địa để dưỡng lão thôi. Lão tiên sinh nói gì vậy chứ? Tiên sinh gần càng già càng cay. Chú thượng sau này còn cần tiên sinh giúp đỡ. Mộng Vô Nhai phì cười, quay lại nhìn Lệ Dung. Người cũng trung thành với tiểu tử này đó. Có người bên cạnh hắn, lão phù cũng an tâm. Có điều người phải cẩn thận nha. Đừng để vẻ ngoài của hắn lừa. Tới khi đó lại say mê điên đảo như đồ đệ bảo bối của lão phù. Trông hắn thì giống người, chứ thật ra không bằng loài cầm thú đâu. Lệ Dung đỏ mặt. Lão tiên sinh nói đùa rồi. Tộc cổ ma ta là lưỡi dao sắc bén trong tay của chú thượng. Mệnh lệnh của chú thượng, bọn ta nào dám bất tuân. Đừng có mở miệng ra là lão tiên sinh, người và ta đều là nhập thánh tầng 3. Cứ luận giao như đồng bối thôi. Mộng Vô Nhai cười bảo. À, như vậy sao được chứ? Tiên sinh là tiền bối của chú thượng, thì cũng là tiền bối của Lệ Dung ta. Thấy bà làm vậy, Mộng Vô Nhai liền thấy mất hứng, bèn nhắm mắt dưỡng thần. Sau lưng, văng vẳng những lời thì thầm của Dương Khai và Hạ Ngân Thường, hai người hình như có vẻ rất vui. Sau hai ngày ngắn ngủi, Cửu Phong đã hiện ra trước mắt. Tốc độ của phi thiên toa đúng là khủng khiếp. Ánh sáng xanh xẹt ngang trời, lao thẳng vào trong Cửu Phong. Mấy bóng người hiện ra, phát giác được khí tức cường nhân truyền đến. Các nhập thánh trong thánh địa liền hướng ánh mắt về nơi phát ra khí tức. Mộng Vô Nhai nhướng mày, thần niệm phóng ra ngoài, hồ nghi nói. Tiểu Dương Khai, bên ngoài Cửu Phong thánh địa các ngươi, sao lại nhiều người đến như vậy? Họ tới đây làm gì? À, là đến cầu đan dược. Dương Khai nhếch mép cười. Cầu đan? Mộng Vô Nhai nhướng mày, giọng khinh khỉnh. Cửu Thiên thánh địa các ngươi còn có luyện đan sư ư? Chú thượng chính là một luyện đan sư thánh cấp. Những người này đều tìm đến do nghe danh của ngài. Chỉ có điều người ngoài không hề biết thân phận thật sự của luyện đan đại sư đó thôi. Lệ Dung liền giải thích. Vậy, người còn biết luyện đan? Mộng Vô Nhai ngạc nhiên nhìn Dương Khai. À, sơ sơ thôi. Dĩ nhiên không so được với tiểu sư tỷ. Dương Khai nhìn qua Hạ Ngân Thường đang đứng cạnh mình. Coi như người cũng biết điều. Mộng Vô Nhai gật đầu. Lệ Dung khẽ nhướng mày, ngạc nhiên nhìn Hạ Ngân Thường, nét mặt đầy ngờ vực. Khả năng luyện đan của Dương Khai bà biết rõ hơn bất cứ ai. Hắn nói như vậy tức là vị tiểu sư tỷ này luyện đan còn lợi hại hơn hắn ư? Thật là như vậy sao? Họ đang nói chuyện thì rất nhiều cường nhân nhập thánh bay từ bốn phía. Mấy vị trưởng lão của Cửu Thiên Thánh Địa, các thống lĩnh của tộc cổ ma đều đã tới. Đến khi thấy Dương Khai quay về, họ liền vui mừng khôn xiết. Đám người từ hối vội vàng hành lễ, vẻ mặt như trút được gánh nặng, kêu ỏm tỏi. Thánh chủ, rốt cuộc ngài cũng quay về. Nếu ngài mà không về, lão phu đến nước tự sát mất. Sao? Thánh địa có chuyện gì ư? Dương Khai giật mình. Không có chuyện gì lớn. Chỉ là mấy vị đại sư đó cả ngày cứ nghe ngóng hành tung của ngài, muốn ngài sớm quay về. Hơn nữa, ngài đã đi biền biệt 3 tháng. Thời gian này họ luyện đan tiết kiệt sức rồi. Cả ngày cứ tìm thuộc hạ đòi người. Thuộc hạ có trốn cũng không được. Ai chết chết chết. Dương Khai kinh ngạc, hắn gần như quên mất đám người đổ vạn. Từ hồi nói vậy hắn mới nhớ ra. Sau khi hắn đi, việc luyện đan của thánh địa giao cho 5 vị đại sư đó lo liệu. Luyện đan ròng rã 3 tháng, chắc chắn họ đã mệt rã rồi. Mấy vị đại sư đó đều đã có tuổi, nay lại làm không công ở thánh địa, lập tức cảm thấy áy náy. Truyền lệnh xuống, thánh địa tạm ngưng luyện đan trong vòng 10 ngày, để các vị đại sư nghỉ ngơi. Dương Khai ra lệnh. Nhưng người từ ngoài đến cầu đan càng ngày càng nhiều. Nếu như bây giờ dừng, liệu có khiến họ tức tối hay là không? Từ hối lộ ra lo âu, chính vì lo lắng điều này nên sau khi Dương Khai đi, họ không dám nghỉ ngơi một khắc nào. Cứ nói đại sư của thánh địa ta bị bệnh, cần điều dưỡng một thời gian. Nếu như đến cầu đan thì phải có lòng kiên nhẫn. Không kiên nhẫn thì mời về cho, chỉ để họ chờ 10 ngày, có nói không giúp họ luyện đan đâu. Có cho vàng, họ cũng không dám nhiều lời. Dương Khai nói, hơn nữa nếu như họ đi chỗ khác cầu đan, thời gian chờ sẽ càng lâu hơn. Dạ vâng. Từ hối tuân lệnh liền gọi các đệ tử xung quanh ra truyền tin cho trưởng lão bên ngoài. An bài xong tất cả, từ hối hướng ánh mắt qua Mộng Vô Nhai, thần sắc chấn động kêu. Đây chẳng phải là bằng hữu của cựu thánh chủ hay sao? Lần trước khi Mộng Vô Nhai dẫn theo Hạ Ngân Thường tới, chỉ hàn huyên với cựu thánh chủ, tuy làm khách ở Cửu Thiên Thánh Địa vài ngày, nhưng đám người từ hối không hề biết lai lịch của lão. Lẽ dĩ nhiên cũng không biết tên lão, chỉ có ấn tượng với tướng mạo của lão. À, giới thiệu một chút, đây là tiền bối sư môn ta, Mộng Vô Nhai. Dương Khai nói. Hân hạnh, hân hạnh. Từ hối chắp tay chào, cảm nhận sức mạnh của Mộng Vô Nhai, thần sắc cũng vàng phần nặng nề. Lão cảm thấy lão già trước mặt này mạnh hơn rất nhiều so với lần trước. Có điều tên của lão... Từ Hối cảm thấy mình đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi lại chẳng nhớ ra được, bèn chậm rãi lắc đầu khó hiểu. Kết thúc tập 166 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.